Cuộc sống hạnh phúc của tiểu thiên tài. Chương 12, đồng giường, cộng sống chết không chịu. Gocchuyenaudio.com. Khi ánh nắng rực rỡ chiếu qua bức màn ngoài cửa sổ sát đất đó cũng là lúc Viết Ly khẽ chớp đôi mắt nhỏ tỉnh dậy. Viết Ly có thể xem là thiên tài hoàn mỹ về mọi mặt nhưng có những lúc đầu óc cô có chút ngớ ngẩn hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc gì. Khẽ cự quậy cơ thể Tuyến Ly đảo mắt nhìn quanh một lượt. Vẫn còn sớm nha, không gian trong phòng được bao phủ bởi màu đen với ánh sáng mờ ảo. Thấy vậy Tuyết Ly hoàn toàn không thèm quan tâm mình đang ở đâu cự quậy tiếp tục vùi đầu cọ cọ vào chăn ngủ tiếp. Chứng kiến cảnh này Dạ Thiên cũng không nhịn được nhếch lên khóe miệng ngàn năm không đổi nở nụ cười tự ái ngốc. Đưa tay kéo kéo gò má mũm mĩm đang phồng lên bất mãn vì bị phá giấc ngủ của Tuyết Ly. Dạ Thiên đưa tay kéo cô vào lòng mình nhẹ nhàng thủ thì. Ta phải làm sao với em đây? Hôm qua sau khi dỗ cho cô bé ngủ hắn định về phòng thì phát hiện cô bé ngủ không hề an ổn. Cô bé tự thu mình vào như ốc sên thu mình vào vỏ miệng khẽ thì thầm gì đó. Nhịn không được hắn lại đưa tay ôm cô an ủi. Ôm rồi lại không nỡ bỏ tay ra vì thế mới có thể thấy được hình ảnh đáng yêu này của cô. Hình ảnh này cũng chính là một trong những thứ khiến hắn không dứt lòng ra được khi xa cô. Cuối cùng để rồi không chịu nổi mà vượt qua hết mọi điều cấm kỵ đi tìm cô. Nhưng những điều này Dạ Thiên hoàn toàn không nghĩ tới. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh người con gái trong lòng. Hắn bây giờ đã có thể ôm cô chứ không phải lặng lẽ nhìn từ xa. Cô vẫn ở đây, ở ngay trong vòng tay của hắn còn hắn sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa. Buông nha, bị kéo má có chút đau Tuyết Ly khẽ bất mãn. Cô bây giờ rất buồn ngủ lại có kẻ dám phá đám cô. Tên đáng ghét nào vậy? Để cô tỉnh dậy cô sẽ cắn chết hắn. Tội dám làm phiền cô. Dậy, Dạ Thiên đưa tay kéo cô bé dậy mặc dù muốn để cô ngủ nhiều hơn một chút nhưng bây giờ đã là 9 giờ sáng. Không ăn gì có lẽ cô sẽ không chịu được nhất là khi cô còn nhỏ như vậy. Viết Ly tuy thích ngủ nhưng trải qua nhiều kiếp nạn như vậy cô vẫn có chút đề phòng nên khi nghe thấy giọng nói lạ cô liền lập tức mở mắt cảnh giác. Nhìn về nơi phát ra tiếng nói vừa rồi, phát hiện ra điều này khiến Dạ Thiên có chút khó chịu. Hắn là quỷ sao, mà có là quỷ thật thì cũng không đến mức mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cảnh giác như vậy. Rõ ràng người này tối hôm qua còn bám chặt hắn không buông thế mà vừa sáng ra đã chơi trò sống chết không chịu đây là tại sao? Viết Ly đảo mắt nhìn cậu bé 13 tuổi đang nheo mắt nguy hiểm nhìn mình không hiểu sao lại không còn sợ hãi nữa mà lại thấy buồn cười. Cô sống 27 năm rồi vậy mà giờ lại đi sợ một cậu bé mới có 13 tuổi. Nghĩ ra cũng thật buồn cười. Đây là đâu? Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cũng không phải căn phòng toàn màu hồng kia. Phòng ta, hôm qua ngủ cô cứ bám chặt áo hắn không buông nên chẳng còn cách nào khác hắn phải bế cô về phòng mình. Hắn không sao chịu nổi cái phòng toàn màu trẻ con kia. Tại sao ta lại ở đây? Cô nhớ hôm qua mình mất mặt khóc trong lòng hắn sau đó ngủ quên lúc nào không hay biết. Giờ tỉnh giấc lại thấy mình ở một nơi xa lạ, thực khiến cô khó chịu nhăn mày vì sự mất cảnh giác của mình. Hừ, Dạ Thiên không thèm để ý đến câu hỏi ngớ ngẩn này mà xuống giường bật đèn đi vào nhà vệ sinh. Hắn không muốn mất thời gian vào mấy vấn đề vớ vẩn này. Thấy vậy Tuyết Ly cũng không thèm quan tâm, cô đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt, căn phòng này có thể nói là rất đơn giản. Tuy nhiên lại cực kỳ quý giá và sang trọng, màu chủ đạo của căn phòng là màu đen đan xen chút màu trắng. Rèm cửa cũng màu đen hoàn toàn không cho ánh sáng lọt vào. Hầu như không tìm được màu sắc nào khác nữa. Nhạt nhẽo y hệt như tính cách của y vậy. Dạ Thiên vừa đang định đi vào phòng tắm thì nghe được câu nói này. Hắn nheo mắt nhìn tới chỗ con thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn quanh kia. Ngươi muốn tự đi hay để ta bế đây? Viết Ly giật nảy mình vội vàng chạy theo hoàn toàn quên mất đang chạy vào nhà tắm với một kẻ nguy hiểm. Không biết điều gì sẽ xảy ra trong nhà tắm đây? Cách chương.